Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 53, lồng bên trong tước. Hoàng Tuyền vậy không phân rõ dị đường cùng cái này kinh khủng quỷ xa. Đến cùng ai mạnh ai yếu, dù sao mình ai đều làm hơn hết, có lẽ lại trải qua thêm vạn năm, mình hấp thu cường giả nuôi điểm, cũng thành công bước vào cuối cùng cảnh giới về sau. Mới miễn cưỡng có thể chống đỡ a. Địa thế còn mạnh hơn người. Đơn giản nhất phán đoán, Hoàng Tuyền vẫn là có thể làm ra. Thế là nó trực tiếp bắt lấy cơ hội nói, chỗ kia cực kỳ ẩn nấp, ta mang ngài đi. Cái này vắng vẻ trong bụng thế giới truyền đến trả lời, rất đơn giản, liền một chữ, tốt. Hoàng Tuyền liền là đã sống vô số năm quái vật, lúc này cũng là không khỏi đại hỉ. Hạ cực sau một khắc lại nói, mình biến thành một con rắn, sau đó mang ta đi. Thế là, cái kia cuồn cuộn Hoàng Tuyền chính là thân hình co vào. Tất cả chọc màu vàng bắt đầu hóa thành lân phiến. Mỗi một khối trên lân phiến có vô số mặt chết bàng. Chồng chất, làm cho người hoa mắt. Nó đã biến thành một đầu sâu vàng cự mãng. Một cái lỗ đen đột nhiên mở ra. Sức đẩy đem đầu này màu vàng mãng xà mang ra. Sau đó cự mãng thấy được lỗ đen bên ngoài. Ngàn vạn đầu quỷ dị mắt đỏ hắc xà nhìn xem nó. Nó không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Nhìn một chút mình lân giáp. Lại nhìn cái kia quỷ xà mắt đỏ. Đột nhiên ý thức được đối phương mắt đỏ cùng mình lân phiến bình thường. Đều là áp xúc mà thành. Nó đột nhiên nhớ tới. Trước đó mình ý đồ vây khốn cái này tồn tại. Mà đã đem hắn đưa đến nguyên bản cái nào đó hỗn độn thế giới hình chiếu nát phiến không gian. Thế nhưng là cái kia tồn tại y nguyên có thể chạy ra. Mà cuối cùng một màn, càng là huyết hải, nó lại nhịn không được thân thể run rẩy hai lần. Ý thức được cái này chút mắt đỏ quỷ xa chính là truyền thuyết kia bên trong, khe hở nói, đại ma. Vương, Hoàng Tuyền quả thực là lo lắng. Đại. Yêu thương mà thanh âm hoảng sợ ở trong hư không im ắng truyền lại. Đại cái gì? Hạ cực có chút không hiểu ra sao cả. Đại ca, ta đối với ngài kính ngưỡng tựa như dậy sóng trường Hà Chi Thủy. Liên miên bất tuyệt, lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ta đã cảm thấy ngài tất không phải phàm nhân. Hạ cực, đừng nói nhảm, đi mau. Hoàng Tuyền nghe hắn cũng không quá sóng lớn lan ngữ khí. Lại nói. Ngài nhận lấy ta đi. Ta cái gì cũng có thể làm. Có thể kiến thiết thế giới. Có thể ủ ấm không gian. Chính là khoảng cách vậy cuối cùng đường cũng là khoảng cách nửa bước. Muốn trở thành sâu. Nướng sao? Hạ cực hỏi. Hoàng Tuyền hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Đại ca. Không. Ngài sau này sẽ là ta thân đại ca. Ngài để cho ta hướng đông. Ta tuyệt không hướng tây. Ngài để cho ta hướng tây, ta tuyệt không hướng đông. Ngài để cho ta đi xúi dục, nội ứng, ám sát, câu dẫn, cái gì ta cũng có thể làm. Chỉ cầu ngài có thể quấn ta một cái mạng chó. Chứng được đại đạo không dễ dàng. Ta có thể ẩn nhẫn mấy chục vạn năm. Hạ cực gật gật đầu, bình tĩnh hồi phục. Ngươi cho rằng chứng được đại đạo, liền có cái gì khác biệt sao? Hoàng Tuyền ngây ngẩn cả người. Chứng được đại đạo lại là nó sở cầu. Chăm chỉ không ngừng mấy chục vạn năm. Ẩn nhẫn mưu đồ bí mật chỗ này hồn phách không gian. Tụ tập sinh linh. Vậy chính là vì có thể vượt qua hạo kiếp một bước kia. Mà lấy này cấm pháp trực tiếp thành dị đường. Nhưng là mình chỗ truy cầu. Chỗ nhận là mạnh nhất đồ vật. Lại tựa hồ như bị trước mắt cái này tồn tại dẫm tại dưới chân. Hạ cực nói. Đi trước. Dẫn đường. Vâng, chọc vàng cự mãng không còn dám nhiều lời. Nó trực tiếp tách ra một cái cổng không gian. Ngoài cửa là lộn xộn núi lớn tuyết. Cùng gào thét hàn phong. Cự mãng trực tiếp chui vào. Mà vô số quỷ xà cũng theo đó đi vào. Nơi này là mãng nguyệt thần sơn bên ngoài. Lại hướng đông hơn 10 dặm. Chính là thần sơn khu vực. Chọc vàng cự mãng tựa hồ có chút chần chờ. Nó lại nói. Nơi đây khu vực chính là vị đại nhân kia đặc thù đất phong. Nếu là tùy tiện ở trong đó tranh đấu, tất nhiên sẽ kinh động vị đại nhân kia. Đều là, nó không còn dám muốn. đến lúc đó cái này chút mắt đỏ quỷ xà đưa tới dị đường. Hai cái tồn tại đối kháng, nói không chừng lại dẫn tới thiên đạo. Mình tuy nói vậy cường đại, nhưng ở ba vị này đại lão chém giết bên trong, liền là con pháo thí. Dù là vẫn là nhiễm phải một điểm, cũng là sẽ chết. Dưới đường, dù là thần ma, cũng đều là sâu kiến. Cho nên Hoàng Tuyền quyết định nhắc nhở, nhìn xem vị này bên người đại lão có gì đối sách. Thế nhưng là nó dù sao còn tuổi còn rất trẻ, cũng chưa gặp qua cái này chút quỷ xa tại đạo chiến trên chiến trường. Cái kia vạn vật lui tán, hòa bình thế giới tràng cảnh. Sau một khắc, quỷ xà con ngươi màu đỏ toàn bộ rơi xuống đất, như bị lấy xuống. Mỗi một khắc con mắt đột nhiên bắt đầu tuôn ra huyết thủy. Huyết thủy thành biển, mênh mông vô ngần, Lung Bàn Sơn thành bên trong. Trung ương đứng vững lầu các, tường thủy tinh thể lại lộ ra sáng rực. Tận quản bên ngoài là tuyết lớn đầy trời, nơi đây lại là ấm như cuối mùa xuân. Một đôi đùi ngọc từ đỏ xa bên trong chậm rãi lộ ra, cũng lấy mà ma sát, nhẹ nhàng âm thanh tại phấn hoa phía sau bức rèm che vang lên. Bức rèm bên ngoài là nghe thường mùa áo khúc, bao ở trong đó đầy đặn thân thể đang tay cầm đào hoa phiến, làm điệu làm bộ, vĩ đại, cao quý, bất phàm, áp đảo thần linh phía trên ảnh hoàng. Lại có hai người chạy trốn bị bắt, còn mời ngài tới xử lý. Bức rèm bên ngoài có một cái mặt quỷ răng nanh cự nhân, chính quỳ xuống đất tất cung tất kính trên mặt đất báo tình huống. Dã rời mà lười biếng thanh âm truyền đến, trước giam giữ đi, chờ thêm hai ngày lại nói. Cự nhân lên tiếng, chính là chợt cáo lui, mà bọc lấy đỏ xa, trong đó vậy mà lại không lấy một sức thiếu nữ, có sữa trâu khiết da trắng, có cao vót nhất núi tuyết. Cái trán một hạt nốt ruồi duyên, lộ ra cặp mắt kia vũ mị đến cực điểm. Nàng nhẹ nhẹ cười lên, sau đó nhìn về phía bên cạnh thân. Nàng bên cạnh thân lại còn có người. Người kia cùng nàng tướng mạo cực kỳ tương tự, chỉ là trong con mắt nhiều chút an bình, cùng làm lòng người đau tang thương. Nếu là Long Tàng Châu giang hồ tùy ý một người ở đây, đều có thể nhận ra, người này đúng là đã từng Hắc Mộc giáo giáo chủ. Nhâm Thanh Ảnh, biết vì cái gì ngươi còn giữ sao? Nhâm Thanh Ảnh trầm mặc, đột nhiên nói, cầu Hoàng thượng để cho ta về Long Tàng Châu. Ngươi còn muốn hắn, ta cùng hắn đã là vợ chồng. Ta bị thương nặng mà rời đi, bỏ xuống hắn cô không lẻ một người. Hắn nhất định hội rất khó chịu. Nói đến đây, Nhâm Thanh Ảnh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mời Hoàng thượng khai ân. Để cho ta trở về cùng hắn sống hết một đời. Nhân sinh ngắn ngủi, chốc lát liền tắt, kết thúc ta sẽ dẫn lấy càng nhiều ký ức trở về, đến cung cấp ngài hưởng dụng. Nàng từng là ma giáo giáo chủ, lại là truyền kỳ một trong, làm người cỡ nào tâm cao khí ngạo. Nhưng liên tiếp sự tình khiến cho nàng bị đả kích. Đầu tiên liền là thân phận của mình, lại bất quá là một nữ nhân khác phân thân. Tồn tại ý nghĩa chính là vì nàng cung cấp một chút nhàn hạ sung sướng. Đợi đến nàng dung hợp mình, mình thần trí đem hội triệt để mất đi, mà mình cùng phu quân ở chung thường ngày, cuối cùng đều lại biến thành nàng hồi ức, trở thành nàng trà dư tửu hậu tiêu khiển. Tiếp theo chính là lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng phá toái hư không đạt tới phá hư cảnh đã là thần nhân bình thường. Thế nhưng là tại tòa này Lung Bàn Sơn thành bên trong, tùy ý lấy ra một cái nô lệ đều xa so với phá hư cảnh phải cường đại. Mình chỗ tự hào thái âm dị khí, cùng tu luyện cả đời, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Vận mệnh đã bị nhất định, mà thực lực lại nhỏ yếu đến cực điểm. Nhâm Thanh Ảnh đã không có lựa chọn, nhưng là nàng vẫn còn muốn lại đi gặp phu quân, bởi vì cùng phu quân cùng một chỗ tuế nguyệt đều là đẹp nhất. Nàng đã không có gì cả, chính là liền đời sau đều khó có khả năng lại có. Lúc này duy nhất chờ đợi chỉ là hy vọng trước mặt mình chủ thể có thể ôm thu hoạch càng đa tình cảm giác tâm tư, thả mình rời đi, để cho mình đi bồi bạn phàm nhân phu quân im lặng sống hết một đời. Sao giấy trắng ảnh hoàng, chuẩn bị gặp chân chính ảnh đế đi.